Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 34. Ta quá khó khăn, rõ chưa? Lâm Nam sân nhỏ, Lâm Nam hướng về phía Trung Oánh cùng Kim Linh hai người nói một tràng đồ vật. Thế nhưng là, hắn lại thấy được hai người ánh mắt có chút mê mang. Giờ khắc này, Lâm Nam cảm thấy mình thân làm sư tôn thất trách. Mình quả thật ở luyện khí cùng trên trận pháp, làm ra rất nhiều cái thế giới này đồ không có, cũng dạy cho đồ đệ của mình. Nhưng là mình tựa hồ cũng không có kết thúc một sư tôn ứng tẫn trách nhiệm. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Lời này mặc dù coi như nói là cho đồ đệ nghe, nhưng làm sao không phải là nói cho sư phụ nghe. Lâm Nam cảm thấy mình kỳ thật có chút vượt qua. Không có lẽ chỉ là đơn thuần đem mình sẽ đồ vật đều dạy cho đồ đệ. Ngược lại, mình phải làm một chút dẫn đạo, để các đồ đệ ở quá trình học tập bên trong dung nhập phong cách của mình. Được rồi, ta nói lại một lần a. Một lần này cũng coi là đối với các ngươi hai khảo hạch. Vừa nói, Lâm Nam chỉ băng ghế một bên, để Trung Oánh cùng Kim Linh ngồi xuống. Hơn nữa móc ra một cái bảng đen. Đây là Lâm Nam lên lớp hình thức. Lúc mới bắt đầu, Trung Oánh cùng Kim Linh kỳ thật đều cảm thấy có chút không quen. Nào có sư tôn đứng đấy, các nàng đang ngồi đạo lý. Nhưng là ở Lâm Nam cường ngạnh dưới sự yêu cầu, các nàng chỉ có thể phối hợp. Mà đang ở lần thứ nhất lên lớp về sau, hai người cũng minh bạch Lâm Nam vì sao làm cho các nàng đang ngồi. Ngoại trừ ghế bên ngoài, tự nhiên còn có bàn đọc sách loại vật này. Hai người thuần thục móc ra giấy và bút, chuẩn bị ghi chép lại Lâm Nam chuẩn bị truyền thụ cho tri thức. Đầu tiên là cái này gọi điện thoại di động đồ vật. Lâm Nam lấy ra một căn phấn viết, qua hắn luyện chế về sau, đây là một căn có thể vô hạn viết phấn viết. Chỉ cần bổ sung tốt thiên địa linh khí, liền có thể ở trên bảng đen tự do viết. Kỳ thật chính là một cái đem linh khí thực chất hóa pháp bảo mà thôi. Không nghĩ tới đến tiên giới cũng giống vậy có thể sử dụng. Cùng chúng ta lệnh bài kỳ thật không sai biệt lắm. Bất quá những công năng này, ta cần các ngươi nghĩ biện pháp làm ra. Thông tin công năng, tin nhắn công năng, phần mềm công năng, chức năng quay phim. Lâm Nam một hơi lại giảng rất nhiều. Hai người liền đầu đều không có nâng lên. Trên tay bút thật nhanh vận chuyển, quả thực giống như là muốn đem trang giấy cho đâm xuyên khí thế. Đem Lâm Nam nói tới mỗi một câu nói đều ghi chép xuống. Suy nghĩ, không có thời gian suy nghĩ. Lâm Nam giảng rất nhiều thứ. Hai người bọn họ kỳ thật vẫn là có chút không hiểu. Bất quá có thể đợi tan học về sau lại tiến hành thảo luận cùng lý giải. Liên quan tới điện thoại di động công năng, Lâm Nam nói rất nhiều. Về sau càng là thiên hoa loạn trụy, thậm chí giảng giải nhất chút có thể trên điện thoại di động mua sắm chân bảo các thương phẩm công năng. Để Trung Oánh cùng Kim Linh hai người đau cả đầu. Thứ này, thật sự có thể thực hiện sao? Dù vậy, hai người vẫn không có dừng lại trong tay bút. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lâm Nam rốt cục cũng ngừng lại. Trên bảng đen nội dung cũng là viết lại xoa, xoa lại viết. Lâm Nam cũng không có một mạch dùng miệng toàn bộ nói xuống. Trọng điểm từ ngữ, hắn vẫn là sẽ viết một chút. Bằng không mà nói, Trung Oánh cùng Kim Linh còn có thể dùng bút ký ghi chép cái kia liền là thần. Chỉ là viết chữ tốc độ, sợ là đều có thể để trang giấy bốc cháy. Đặt câu hỏi a, buông trong tay xuống phấn viết. Lâm Nam đưa tay muốn đẩy đẩy trên mặt mình cũng không tồn tại kính mắt. Lại đột nhiên phát hiện mình chứa không được cái này bức. Trung Oánh tới trước, nhìn thấy Trung Oánh trước nhấc tay. Lâm Nam trực tiếp điểm tên, mặc dù liền hai người, nhưng là nhân sinh nha. Có chút nghi thức cảm giác vẫn tương đối tốt. Sư tôn, chúng ta muốn duy nhất một lần đem tất cả công năng đều nghiên cứu ra tới sao? Đây là Trung Oánh nói lên vấn đề thứ nhất, nhưng Lâm Nam cảm thấy chính mình cái này đại đồ đệ tựa hồ mộ tính đột nhiên đề cao rất nhiều. Hỏi rất hay, chúng ta không cần duy nhất một lần đem tất cả công năng đều làm ra. Chỉ cần làm ra thông tin cùng tin nhắn công năng liền có thể. Lâm Nam đơn giản trả lời một câu, tựa hồ lại cảm thấy không quá phù hợp, liền bắt đầu giải thích. Lúc mới bắt đầu nhất, các người có thể cân nhắc đưa điện thoại di động làm thành ấn phím cơ. Tựa như dạng này, vừa nói, Lâm Nam ở trên bảng đen vẽ ra ấn phím cơ bộ dáng. Nơi này ấn phím là dùng để đưa vào đối phương dãy số. Nơi này là dùng để gọi điện thoại. Nơi này là dùng để nghe điện thoại. Lâm Nam đơn giản giải thích một chút. Trên thực tế, loại này ấn phím hình điện thoại di động khai phát, so ngay từ đầu liền biến thành cảm ứng cơ xác thực đơn giản hơn một chút. Từng cái phím ấn công năng đều là độc lập. Sau cùng gọi điện thoại cùng gửi đi tin nhắn, thì là đem những công năng này dung hợp lại một cái quá trình. Nếu là ngay từ đầu an vị cảm ứng cơ, đối hai người mà nói cũng là một cái thử thách to lớn. Lâm Nam cũng không chuẩn bị nói cho các nàng biết làm thế nào, mà chỉ là nói cho các nàng biết một cái phương hướng, làm cho các nàng hoàn thành mình yêu cầu thành phẩm liền tốt. Một cái đặt câu hỏi về sau, lại biến thành Lâm Nam giảng giải. Trung Oánh cùng Kim Linh hai người nhanh chóng ghi chép. Còn có vấn đề sao? Lâm Nam nói xong liên quan tới ấn phím cơ nội dung. Hỏi lần nữa, sư tôn, Kim Linh ngươi nói, cái gì là mạng lưới liên lạc? Cái này tạm thời trước không cần làm ra đến. Các ngươi trước làm ra hai đài điện thoại, giữa hai bên có thể giống lệnh bài như thế nói chuyện điện thoại loại kia. Lâm Nam lắc đầu. Hắn cũng không chuẩn bị duy nhất một lần đem tất cả mọi thứ đều giao cho Trung Oánh các nàng. Trước làm ra cùng phủ thành chủ bọn họ sử dụng lệnh bài không sai biệt lắm đồ vật là được rồi. Muốn làm Internet, khả năng này phải giống như hạ giới làm PSP như thế. Còn muốn làm server những vật này, thậm chí là làm một đài máy tính đi ra. Cái này tương đối phức tạp. Mà đơn độc là một cái tương thông lời nói pháp bảo. Kỳ thật giống như là điện báo một dạng, chỉ cần bắt được đặc biệt bước sóng, liền có thể hai tầm đó tương thông lời nói. Trung Oánh cùng Kim Linh gật đầu một cái, xem ra ngay từ đầu giao cho các nàng, chỉ là trụ cột nhất đồ vật. Hai người đi theo Lâm Nam, bất luận là luyện khí thuật hay là trận pháp, kỳ thật hai người đều có học tập. Chỉ là sở trường khác biệt. Sư tôn, chúng ta đi xuống trước. Đi thôi, việc này không cần lo lắng. Từ từ sẽ đến là được rồi. Là, sư tôn, Trung Oánh cùng Kim Linh hai người hồi đi đến trong phòng. Bắt đầu thảo luận cái này pháp bảo nên như thế nào luyện chế vấn đề. Lâm Nam cũng ngồi xuống, lấy ra mình vở, từng chữ từng câu bắt đầu sửa chữa lên. Điện thoại loại vật này, công năng mặc dù Lâm Nam có thể nói ra, nhưng là tiên giới cùng lâm tiên giới rất nhiều thứ, dù sao vẫn là có khác biệt về bản chất. Lâm Nam còn cần một lần nữa suy nghĩ một phen, nhìn xem những công năng kia là có thể thực hiện, cũng tỉ như nói cái này thông tin công năng, tựa hồ cũng cùng hạ giới có một chút khác nhau, bất quá còn tốt, không có khác biệt lớn. Dựa vào lực lượng thần thức, Lâm Nam cũng có thể cảm ứng được thanh âm chấn động. Còn có truyền thâu chất môi giới bên trên chấn động. Về phần khó, chính là làm sao đem những tin tức này thống nhất thu thập được server bên trong, lại thống nhất chỉnh lý thành bọn họ tình báo cần thiết. Cái này chẳng những cần một đài hoặc mấy đài cường đại máy tính, thậm chí còn cần đại lượng nhân viên quản lý. Sau đó còn muốn viết, Lâm Nam đau cả đầu. Ta quá nam, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,